Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 162, nàng đã yêu một kẻ phúc hắc thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn có loài yêu quái dòng máu khá tinh khiết tan loại khá hợp gu. Với chúng ta, tuy ăn uống đã có phần nào cải thiện nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thật nhàm chán. Hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn. Thật sự quá mức tẻ nhạt buồn chán. Uy, tác ta cũng muốn hết ăn lại nằm cuộc sống a, thật cmn hâm mộ udu tác ta chính là điển hình thật lười loại hình người này a, cho đến một ngày kia, như tận sâu trong linh hồn có một cảm giác rất kỳ lạ. Làm cho chúng ta bị kinh động, kẻ sắp vào đến nơi đây, sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ. Chúng ta sẽ được thấy ánh mặt trời ấm áp trong truyền thuyết. Ta muốn chạy thật nhanh, thật xa, để cho gió thổi qua tai ta mát rượi cảm xúc, đầu mắt đỏ ao ước. Ta muốn lười biếng, nằm phơi người dưới ánh mặt trời mà ngủ một giấc, thật bình yên, đầu mắt xanh lục cầu mong. Ta muốn, thế giới xung quanh ta, là một mảnh yên bình và tĩnh tâm, ta đã quá mệt mỏi rồi. Đầu mắt vàng nhắm mắt lại lẳng lặng mà nghĩ, như vậy, sẽ là ai, đến với chúng ta, thật chờ mong a, chuyện kế tiếp ra sao, diễn ra như thế nào, thì tất cả chúng ta ai cũng đã biết hết rồi đó. Quay lại với các nhân vật chính của thế giới Inuyasha. Thật sự, quá đáng tiếc, ta chỉ có thể mang đi một người ở thế giới này. Ta đã có sự lựa chọn của mình rồi, nên, thật đáng tiếc, ta không thể mang ngươi theo được a, Cerberus, tay xin yêu thích mà sờ đầu khuyển mắt vàng Cerberus, mặc cho vai phải của cậu, đầu khuyển mắt đỏ vẫn đang cắn lấy bả vai của cậu không bỏ, dù lực đạo đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhưng, máu của cậu vẫn đang tiếp tục chảy xuống từng giọt đỏ thẫm xinh đẹp. Bản thân xin vốn dĩ chính là hóa thân của Ngô Đồng thần thụ, nên máu của cậu vẫn chính là một màu đỏ tươi xinh đẹp như ngọn lửa đang cháy. Từng giọt máu đỏ tươi đang rơi trên mặt đất của xin, hình thành một cái cảnh tượng kỳ dị trước mắt đám người Inuyasha. Mỗi giọt máu của cậu rơi trên mặt đất hình thành nên từng ngọn lửa đỏ cháy mãi không dứt. Đầu mắt đỏ Cerberus liếm liếm bả vai xin, nhấm nháp từng giọt máu của cậu. Không cho lãng phí, ôi giời ơi, mất vệ sinh quá con này chưa tiêm phòng chó dại đó thật là kinh tủng a. Như biết xin hiện tại khó xử không thể trở thành nó chủ nhân. Cerberus chỉ kêu lên một tiếng uể oải lại ỉu xìu, có mang một chút thất vọng, rồi cũng nhả răng ra khỏi vai của xin. Không đánh nhau nữa à, đang đánh hay mà, chật thật đáng tiếc a, câm miệng Inuyasha, ngồi xuống, cô đợi đó, một ngày nào đó. Ta sẽ báo chù, ngồi xuống, ngu ngốc Inuyasha, nghe tiếng nói vang lên, bầu không khí cảm động vừa quay quanh Cerberus và xin đột nhiên biến mất không còn một mảnh, Hai, nếu đã như thế, chúng ta cũng không nên làm cho bọn họ. Kẻ gác cổng địa ngục, khó xử Inuyasha, trở về tìm kiếm cách khác nhập khẩu thôi, còn nếu không được nữa. Thì chúng ta đi tìm Sesomaru, rồi cậu thử xem bán manh, năn nỉ ỉ ôi anh trai của cậu giúp chúng ta qua cổng đi. Chúng ta chỉ còn cách đó à, xin đi qua vỗ vai Inuyasha nói. Ai bán manh năn nỉ ỉ ôi hắn ta không làm chuyện mất mặt như thế đâu. Inuyasha vùng lên, la hét, ngươi là em trai hắn, bán cái manh thì không được à, dù sao. Ngươi mặt đã sớm không có thứ đó rồi, xin trợn trắng mắt trêu ghẹo Inuyasha. Phụt, nói rất hay nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Inuyasha mặt thật sự đã không có lâu rồi, nga ha ha ha ha ha. Miroku hòa thượng tay che miệng cười nắc nẻ. Xem, ngươi rốt cuộc cũng có ngày hôm nay à, ta xem, bán cái manh cũng không tồi à, biết đâu được, Sesomaru cũng ăn này một bộ thì sao? Inuyasha, Kagome cười ra nước mắt chỉ về phía Inuyasha. Chát, một tiếng vang chát chúa cắt ngang tiếng cười của mọi người. Nhóm Inuyasha đều đồng loạt xanh mặt nhìn, con người luôn là như thế khó hiểu sao? Lại bỗng nhiên công kích chính người của mình. Hai tượng đá người gác cổng thắc mắc rồi đếch quan tâm nữa, nói có lẽ mọi người không tin anh em chúng ta vừa được tận mắt chứng kiến một màn vả mặt vô cùng đặc sắc luôn đó. Good job, cô em tóc xanh lục a, thật hả dạ a, Cerberus đầu mắt xanh lục vừa mới tỉnh lại đây, lại được chứng kiến một màn kính bạo như thế. Thật CMN kích thích a, nga ha ha ha ha. Tác ta sắn tay áo lên chuẩn bị đè đầu chó mắt xanh lục ra mà. Xoa nó đầu chó cho hả giận a, Omega. Đầu khuyển mắt xanh lục, nhào vô thử xem răng ta bén không a, tác ta, ba chấm, chạy mất dép Omega. Tại sao, a, không phải, là đã hứa với người ta rằng, sẽ không làm bản thân chàng bị thương rồi sao, chàng tại sao, lại vẫn làm bản thân của mình đổ máu như thế chứ? Thiếp thân bây giờ chỉ cảm thấy cả người đều khó thở, trái tim thiếp thân. Đau quá, thiếp thân ghét phải thấy chàng bị thương a. Tại sao chàng lại không chịu hiểu cho thiếp thân? Nhìn thấy chàng đổ máu, thiếp thân thật sự rất tức giận a. Medusa đã có chút tố chất thần kinh hoảng loạn, đôi mắt nàng đỏ lên và nước mắt như vỡ đê mà chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Medusa. Chát, không chờ cho xin kịp hoàn hồn lại, Medusa lại một lần nữa biến trở lại nguyên hình thật sự của nàng. Nửa trên là thân hình con người, với những đường cong ma quỷ. Nửa dưới là đôi rắn với những cái vảy xanh lục óng ả, phản xạ ánh sáng xanh lục lạnh lẽo. Nàng đã và đang mất đi sự khống chế cảm xúc thường ngày, một đôi rắn buông xuống nhanh như chớp. Quất bay xin ra, tất nhiên là, với lực đạo siêu nhẹ rồi. Thay gì nói quất bay, thì phải nói là nâng lên cao rồi đẩy bay xin ra thì hợp lý hơn. Nhìn Medusa quay người chạy đi, xin cũng tỉnh lại nhanh chóng, mà làm một loạt động tác xoay một vòng trên không rồi tiếp đất an toàn. Ta tạm thời cùng các ngươi tách nhau ra một khoảng thời gian. Có chuyện gì không ổn thì nhớ, nắm chặt lấy tay của nhau rồi xé nó ra. Các ngươi sẽ bị truyền tống tùy cơ sang nơi khác, miễn cưỡng tránh đi được nguy hiểm. Tuy rất vội vàng muốn đuổi theo Medusa, nhưng xin bản thân vốn cũng là một người có tính trách nhiệm rất cao. Sợ lúc không có cậu thì nhóm người Inuyasha sẽ bỗng nhiên gặp được nguy hiểm lớn, có nguy cơ cao về sinh mạng bị đe dọa. Nên cậu đã đưa cho Inuyasha lá bùa mà Lucas Zaza đã vẽ ra cho cậu phòng những trường hợp nguy hiểm mà có thể truyền tống ngẫu nhiên đến nơi khác. Tổng cộng truyền tống phù thật sự rất khó vẽ ra thành công, cho nên Lucas Zaza chỉ đưa cho cậu hai lá mà thôi. Quảng cho Inuyasha lá bùa, xin nhanh chóng đuổi theo sau Medusa. Một đường lần theo dấu vết của Medusa để lại đến một đoạn con sông nhỏ. Xin rất nhanh nhìn thấy, Medusa vì phóng quá nhanh đi, nên bị đá nhỏ phía dưới thân làm nàng quăng ngã một cái chụp ếch. Mà nàng cũng có vẻ buồn bực mà nằm luôn dưới gần bờ con sông nhỏ. Dưới đó lạnh lắm, lên đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bị tát tai trước mặt người khác thật sự là cũng không đau đớn gì, nhưng trong lòng xin cũng có chút ít gì đó không thoải mái. Hảo nhục mặt AUDU được không? Medusa cho cậu cảm giác như một đóa có gai hoa hồng đỏ, nhưng nếu bẻ đi gai của hoa hồng, sẽ khiến bông hoa đó trở nên yếu ớt đi. Như vậy, xin bỗng nhiên hiểu ra được Medusa tính tình cần phải được dẫn dắt đi đúng hướng hơn. Thay vì bẻ đi gai của hoa hồng thì cậu sẽ làm cho gai của bông hoa ấy vì cậu mà mềm mại đi, chỉ với mình cậu mà thôi. Tính cách thích khống chế người khác một cách trong vô hình của xin đã trỗi dậy. Mà lộ tuyến của nó, người đầu tiên được nếm thử chính là Medusa, chỉ có thể nói, Medusa đã vô tình kích phát ra thuộc tính ẩn thích khống chế kẻ khác của xin. Như vậy, phía dưới về sau này kết quả, nửa đời sau của Medusa nàng là tuyệt đối, đã rơi vào vạn kiếp bất phục rồi đó. Bởi vì, nàng đã yêu một kẻ phúc hắc thật sự, xin đôi mắt ý cười dịu dàng, mà nhẹ nhàng nâng lên Medusa. Chúng ta, có chút việc cần tính toán với nhau đó. Medusa a, chương sau có cảnh nóng. Các bác cần phải chuẩn bị tinh thần và khăn giấy a Omega cách chương.